Sóc tình, chương 59, góc truyện audio.com, chép 78, thực hiện nhiệm vụ, Hạo Mi mặt biến sắc, đừng bắt tôi phải nhắc lại chuyện cũ, gia đình cô còn nợ của tập đoàn Rush chúng tôi gần 300.000 đô. Bây giờ thì hãy biến đi, tôi không thích nói nhiều đâu, Devil nói giọng đều đều. Cô bé liếc cả ba người một cái rõ dài rõ dai rồi đóng cửa cái rầm bỏ đi. Nim thở dài, một buổi sáng không mấy suôn sẻ. Cũng may là cô bé đã hoàn thành xong nhiệm vụ cho hai công tử ăn sáng. Nghĩ đến đây Nim đã thấy vui vui trong lòng. Đến giờ rồi, bạn đi đi, quản gia đang đứng đợi ở cổng bệnh viện. Devil vừa nằm xuống vừa nói. Nim ngẩn người một cái rồi chợt hiểu ra. Nhưng nếu đi bây giờ thì lấy ai chăm nom hai cậu ta? Chấm chấm, thấy Nim vẫn đứng ở đó. Devil ngẩng mặt lên nhìn cô bé bằng ánh mắt giận dữ khiến Nim tá hỏa phóng vù ra cửa. Chả bao giờ Nim thoát được nỗi sợ hãi mỗi khi thấy Devil giận. Vừa may ra đến cổng đã thấy bác Lan đi vào. Cháu đi đâu đấy? Cháu có việc phải đi gấp. Bác chăm sóc hai bạn ấy giúp cháu nhé. Nim vội chìa mảnh giấy rồi chào bác và chạy thẳng đến chiếc xe ô tô đen của Devil đang đậu ở đằng trước. Bác Lan chỉ kịp ú ớ vài câu rồi cũng lắc đầu đi vào trong. Hôm nay lại là một hành trình dài. Trong phòng bệnh, này, Nim có phải là ô xin của cậu đâu mà cứ sai làm việc này việc khác thế hả, Angle bất bình. Đó không phải là chuyện của cậu. Ngủ đi, Devil lạnh lùng đáp, thật đúng là, đồ máu lạnh, Angle nghiến răng, đớp, lại rồi nghiêng người về phía khác. Có lẽ đến cả Nim cũng không hiểu được mối quan hệ phức tạp giữa Devil và Angle. Đó không đơn thuần chỉ là tình bạn. Trong xe của Devil, cô chủ đúng là người đặc biệt, quản gia mỉm cười nhìn Nim nói. Cô bé ngẩng đầu lên đầy thắc mắc trước những gì vừa nghe được. Ngay cả tôi người nuôi dạy cậu chủ từ nhỏ đến lớn mà cũng không được biết mật mã vào phòng của cậu ấy. Thế mà Trình Kha lại đưa cho cô chủ, quản gia than vãn nhưng ánh mắt vẫn hiền từ. Nim chẳng nói gì, đôi khi cô bé cũng thắc mắc những gì Devil làm cho mình. Chưa bao giờ Nim hình dung được mình là gì đối với cậu nhóc. Chỉ đơn thuần cô bé biết rằng, mình thích Devil, thế thôi, nghĩ đến đây. Những ký ức về nụ hôn vội sáng nay lại khiến Nim đỏ mặt. Cũng có lúc xấu hổ thế đấy. Chiếc xe dừng bánh trước nhà Devil. Quản gia ngồi trong phòng khách đợi còn Nim chạy nhanh lên phòng cậu nhóc để làm theo những gì Devil đã dặn. Đứng trước cửa phòng, cái khóa điện tử đập ngay vào mắt Nim. Cô bé nhẹ nhàng bấm từng con số. 24.192. Tách, cửa phòng mở ra, Nim vội đẩy nhẹ để bước vào trong. Trong đầu vẫn còn hoài nghi về dãy số mật mã này. Tình hình là phòng cậu nhóc qua tối. Nim mò mẫm tìm công tắc mở đèn. Sờ hết tường bên trái sang tường bên phải cũng không tìm được. Nim bắt đầu thấy bực bực. Cô bé dừng lại bặm môi. Chả lẽ Devil ở trong phòng mà không cần đèn. Đen tối đến thế là cùng. Thế là Nim đành tiến lại phía cửa ra vào. Phụt, đột ngột cả căn phòng bừng sáng. Sáng đến mức khiến Nim hết hồn vì chói mắt. Cái đáng ngạc nhiên nhất chính là mọi đồ vật trong phòng tuy đều là màu đen nhưng lại được gắn đèn. Vật nào cũng có đèn. Cả chiếc giường ngủ rộng thênh thang ở phía đằng kia cũng lung linh trong dàn đèn gắn trên thành giường và chân giường. Sự tương phản giữa màu đen của đồ vật và màu trắng của ánh đèn khiến cả căn phòng cực kỳ ấn tượng. Đúng là Devil có khác, làm cái gì cũng độc đáo và khác người. Sau vài giây lây lại tinh thần, Nim bắt đầu đi tìm nguồn gốc để khiến mấy cái đèn trong phòng bừng sáng mặc dù rõ ràng là không có cái công tắc nào cả trên tường. Ngó trước ngó sau, nhìn quanh nhìn quất nhưng cô bé vẫn không tài nào tìm được. Chợt Nim thấy dưới chân mình có cái gì đó cộm cộm. Cô bé cúi xuống nhìn. Và tin được không? Chấm chấm chấm, công tắc bật đèn nằm ở góc trái của nền nhà sát với cửa ra vào. Chỉ cần lấy chân ấn xuống một phát là mở được điện. Nim hứng thú với phát hiện này. Devil sống phong cách thật. Quá mất thời gian với những suy nghĩ vớ vẩn. Hình ảnh đôi mắt giận dữ của Devil lại hiện lên khiến Nim giật mình. cô bé bắt đầu nhìn xuống nền nhà và đếm, tại nơi Nim đang đứng là ô gạch hoa thứ nhất. Rồi cô bé bước từng bước chậm rãi, vừa đi vừa đếm, cuối cùng cũng tới ô gạch hoa thứ 32. Hình như đây là vị trí chính giữa của căn phòng. Nim khẽ quỳ gối xuống. Theo như lời Devil dặn thì chỉ cần lật tấm gạch hoa này lên là lấy được cái hộp đó. Cô bé dùng tay miết xìa tấm gạch rồi khảy nó lên. Đúng là dưới đó có một ngăn bí mật, không lớn nhưng đủ để cất những thứ quan trọng. Một chiếc hộp bằng gỗ được chạm chỗ tinh xảo đập vào mắt Nim. Cô bé cầm nó lên ngắm nghía nhưng dù tò mò mấy cũng không dám mở ra. Sau khi đặt cẩn thận tấm gạch hoa về vị trí cũ, Nim đứng dậy bước ra khỏi phòng. Nhưng một điều kỳ lạ lại khiến cô bé không thể không để tâm. Đó chính là một tấm rèm lớn ở phía trên đầu giường của Devil. Nim chắc chắn rằng đó không phải là rèm để che cửa sổ mà để che đi một tấm ảnh hay đại loại là một vật gì đó gắn trên tường. Đấu tranh nội tâm dữ dội, cuối cùng Nim cũng cắn răng trèo lên giường của cậu nhóc. Với tay kéo tấm rèm sang một bên, tò mò là bản chất của con người, mỗi khi nó nổi lên rồi thì không tài nào khống chế được. Và những gì Nim chứng kiến sau bức rèm đó khiến cô bé chơi với. Suýt ngã xuống giường, cách chương.